Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, nàng biết đến, bổn cung lại có thể nào không biết, nàng có thể nghĩ đến, bổn cung tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, lệ phi cũng không hề cười. Kiều tay hoa lan bưng lên giường đất trên bàn cái ly, uống một ngụm trà. Từ thẩm thị trong bụng bò ra tới hài tử, chỉ có thể chính nàng dưỡng, huống chi thẩm gia còn chưa có chết tuyệt đâu. Như thế nào sẽ dung đến chảy thẩm gia huyết mạch con vua bị nhớ nhập nàng người danh nghĩa. Lại nói, hoàng thượng kia cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép, hoàng thượng sau khi chết vẫn là muốn gặp liệt tổ liệt tông. Nếu là hắn thật sự đem thẩm thị hài tử cho người khác, phỏng chừng cũng không mặt mũi đối thẩm ra những cái đó chết trận ở dụ môn quan ngoại tổ tiên đi. Hoàng gia là sẽ không quên thẩm gia công tích. Huống chi hoàng thượng lần trước còn dụn thẩm gia tam đại đích trưởng tôn thẩm chiết thần tùy quân đi dụ môn quan, nói đến buồn cười. Đức phi thật đúng là cho rằng nàng là dựa vào nàng gương mặt này hỗn cho tới hôm nay vị trí này. Đúng vậy, tiên đế liều mạng thể diện, mới mượn cơ hội đoạt thẩm gia tước vị cùng binh quyền. Chính là cũng vi phạm tổ tông di nguyện, bẩn thanh danh thường ma ma đến nay còn nhớ rõ thẩm lâm một thân khôi giáp, cưỡi cao đầu đại mã. Tây gia võ dương môn cái loại này lăng liệt, đáng tiếc, nàng mỗi lần nhìn thấy Hi Quý Nghi, đều nhịn không được nhiều xem vài lần, muốn ở trên mặt nàng tìm một chút quen thuộc bóng dáng. Bất quá, thẩm gia phỏng chừng cũng mau trở lại, đúng vậy, ngày xưa Tề Dương hầu môn, lệ phi có đôi khi ngẫm lại thẩm gia cũng đáng thương. Bất quá là công cao chấn chủ thôi. Bất quá kia thẩm thị cũng không phải cái dễ chọc. Dương thị đem chủ ý đánh tới trên người nàng, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, chính là thủ đoạn vụng về một chút. Này bất chính hảo thành toàn nương nương thường ma ma là 10 phần chướng mắt Dương thị. Nếu đầu đức phi vậy muốn toàn tâm toàn ý, nàng khen ngược hoàng thượng mới vừa cho 2 ngọt táo, nàng liền đã quên chính mình cái là ai. Nếu không phải xem ở nàng đã vô dụng phân thượng, nàng đứa bé kia bổn cung còn không nghĩ muốn đâu. Lệ phi ngoài miệng nói không chút để ý nói, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình tay trái tế nhìn, là càng xem càng vừa lòng. Chính nàng cái tìm đường chết, vậy không nên trách bổn cung xảo lấy. Nương nương nói chính là thường ma ma cười đến có chút ý vị thâm trường. Lệ phi buông xuống trắng nọn không rảnh tay, chậm rãi đứng lên tử tư thái quyến rũ mà đi hướng nội thất. Ở trang sức hộp lấy ra một phen chìa khóa, xoay người mở ra bãi trên giường đuôi gỗ đàn cái dương. Từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ gỗ tử đàn hộp. Thường ma ma nhìn lệ phi lấy ra cái kia cái hộp nhỏ, mặt đều cương, nương nương, ngài lấy cái này làm gì? Tự nhiên là hữu dụng. Lệ phi mặt mang quyết tuyệt nhìn trong tay hộp. Đây là nàng mẫu thân ở nàng tiến vào vương phủ thời điểm cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Thường ma ma có chút do dự, nhưng vẫn là tưởng lại khuyên nhủ, nương nương, thứ này là hổ lang chi dược, ngài, ma ma không cần lại khuyên, bổn cung nếu đã quyết định, liền sẽ không lại dao động, bổn cung cũng không phải là thục phi, thế người khác dưỡng hài tử. Lệ phi tay có chút phát run, nhưng vẫn là mở ra cái kia cái hộp nhỏ, hộp bên trong có tam cái màu đen thuốc viên. Lệ phi lấy ra một quả, năm đó chính là như vậy nho nhỏ một quả thuốc viên. Thế bổn cung giải quyết đức phi cùng nàng trong bụng đứa bé kia, không nghĩ tới hôm nay bổn cung lại muốn dựa nó. Lệ phi nói xong liền không chút do dự đem thuốc viên để vào trong miệng, nhắm mắt lại nuốt đi xuống. Chẳng qua khóe mắt tràn ra một viên nước mắt, dọc theo gương mặt vẫn luôn xuống phía dưới. Mama, đợi lát nữa ngươi liền đi thỉnh hoàng thượng đi. Thanh âm không có phía trước kiều mị, tuy rằng nghe vẫn là kiều mềm, nhưng lại mang theo chút bi thương. Thường mama đôi mắt cũng có chút ướt đỏ. Nương nương, ngài đây là tội gì đâu? A, cảnh nhân cung. Hoàng hậu nghe dung mama đáp lời, thở dài, đều là chút không bớt lo, nương nương cũng không cần lại lo lắng. Từ các nàng đi thôi, dung mama cũng biết hoàng hậu khổ. Trung cung không con, này trong cung đầu hoài con vua phi tần còn một đám giữ không nổi thai. Bên ngoài đã sớm truyền đến không ra gì. Hoàng hậu bĩu môi, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Bổn cung nhưng thật ra tưởng lược khai tay mặc kệ, nhưng là nếu là Dương thị hài tử lại không có, phỏng chừng tôn thất liền phải có chuyện nói, chỉ cần hoàng thượng không trách tội ngài. Nói vậy, tôn thất cũng không dám lắm miệng. Dung mama cảm thấy này vài lần hoàng thượng vẫn là rất anh minh, thế nhưng một chút không có bởi vì con vua sự trách tội hoàng hậu. Có thể thấy được hoàng thượng trong lòng cũng là rõ ràng. Đều là kia khởi tử tiểu tiện nhân chính mình làm. Hoàng hậu nương nương này nhưng không có một chút uất tâm tư. Kia Dương thị cũng là cái không ân phận. Hoàng hậu nghĩ đến Liên Nguyệt Các cùng Chiêu Dương cung kiện tụng, liền nhịn không được muốn nói hai miệng. Có mang còn đi trêu chọc Thẩm thị. Nàng nếu không phải làm chuyện gì chọc giận Thẩm thị, liền y Thẩm thị cái kia tính tình, tuyệt không sẽ chạy tới nàng Liên Nguyệt Các, đem người cấp đắc tội, còn trang một bộ vô tội sắc mặt. Nếu không phải bởi vì nàng trong bụng kia khối thịt, bổn cung sáng nay mới lười đến nói một miệng. Nương nương nói chính là, hừ. Trước từ nàng, hoàng hậu ngẫm lại đều sinh khí. Bổn cung chỉ lo bảo nàng trong bụng hài tử, đến nỗi mặt khác bổn cung cũng không nghĩ quản, nàng cũng quản không được. Thẩm thị được sủng ái, người sáng suốt đều là nhìn. Bất quá nàng hiện tại duy nhất còn tính ân ủi chính là Thẩm thị là cái ân phận. Tuy rằng được sủng ái, đảo cũng quy củ. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, ôm bổn tân du ký đang xem. Bên cạnh giường đất trên bàn bãi mấy mâm quả hẹp, điểm tâm chờ tiểu thực. Trúc Vũ còn cho nàng nấu một hồ sữa bò trà, uống sữa bò, ăn tiểu thực, nhìn thích du ký. Thẩm Ngọc Quân không biết có bao nhiêu thích ý, dù sao bên ngoài đồn đãi vớ vẩn thương không đến nàng, đương nhiên nàng cũng quản không được. Nếu như vậy, nàng cần gì phải cùng chính mình không qua được. Chương 45, tiểu chủ. Trúc Vân bước nhanh vào nhà. Tiền Uyển Nghi bên người cát tường tới. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy buông thư, nhìn về phía Trúc Vân, nhíu hạ mày, nàng như thế nào tới? Chính là nhà nàng tiểu chủ có chuyện gì nhi? Hồi tiểu chủ nói, cát tường nói Tiền Uyển Nghi muốn thấy ngài. Trúc Vân có chút không vui. Lần trước Tiền Uyển Nghi ở Thiêm Hy lâu làm hạ sự, hiện tại ngẫm lại nàng còn có chút phát lạnh. Kia Tiền Uyển Nghi chính là người điên, ai dính đều không được hảo. Thẩm Ngọc Quân cho rằng trải qua lần trước Thiêm Hy lâu kia chuyện, nàng cùng Tiền Lạc Tích chi gian đã không có gì hảo liêu, liền cầm lấy du ký chuẩn bị tiếp tục xem. Liền nói ta thân mình không khỏe, hôm nào hảo lại đi thăm nhà nàng tiểu chủ. Nặc Trúc Vân cảm thấy nên bộ dáng này, có chút người vẫn là không cần để ý tới hảo. Bất quá Thẩm Ngọc Quân không nghĩ đi, Tiền Lạc Tích cũng không phải hảo lừa gạt. Ở cát tường tới Chiêu Dương cung phía trước cũng đã công đạo quá nàng. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản xem du ký xem đến có tư có vị, kinh Tiền Lạc Tích này vừa ra, liền có chút nhìn không được. Đơn giản cũng liền buông không hề nhìn. Nào biết mới vừa buông thư, Trúc Vân liền lại đã trở lại. Đuổi đi, Thẩm Ngọc Quân bưng sữa bò chuẩn bị uống. Còn không có, Trúc Vân lắc đầu. Cát Tường nói, nhà nàng chủ tử công đạo. Nếu là ngài không đi, liền cùng ngài nói Lạc Mai Hương. Nói ngài sẽ minh bạch. Thẩm Ngọc Quân nghe được Lạc Mai Hương này ba chữ, bưng sữa bò tay liền một đốn, sau đó cũng không uống, liền buông cái ly. Tiên Lạc Tích nói chính là Lạc Mai Hương. Là Thẩm Ngọc Quân tự nhiên biết Lạc Mai Hương là cái gì. Đó là hoàng hậu lúc trước thưởng nàng, lúc sau Tiên Lạc Tích tấn vị, nàng lại chuyển giao đưa Tiên Lạc Tích. Muốn nói phía trước Thẩm Ngọc Quân khả năng đối này hương không có gì để ý, rốt cuộc chính nàng cũng không thích. Nhưng Kinh Thiêm Hy lâu cùng Túy Tâm Hoa một chuyện, nàng hiện tại đối hương liệu đặc biệt mẫn cảm. Trúc Vũ, Trúc Vân, các ngươi bồi ta đi tranh trọng hoa cung. Tiểu chủ, ngài không thể đi à? Trúc Vân là thật sự cảm thấy Tiền Uyển Nghi chính là cái nguy hiểm nhân vật, thấy ai cản ai. Như thế nào nhà nàng chủ tử lại vẫn đưa tới cửa đi? Thẩm Ngọc Quân đã xuống giường, đưa tới Đông Mai cho nàng xử lý hạ an mặc. Có một số việc tránh là tránh bất quá, luôn là muốn biết rõ ràng. Kỳ thật Thẩm Ngọc Quân chính mình cũng tò mò Tiên Lạc Tích là như thế nào đi bước một biến thành hôm nay cái dạng này. Nếu nàng đã nhắc tới Lạc Mai Hương, kia nàng đi thăm dò thì đã sao? Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế nghe Hắc Y nam tử hồi bẩm Hoài Nam Vương vợ chồng một ít đi lại, liền nhịn không được cười. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, quyết định không hề chờ đợi, làm Hoài Nam bên kia ám tuyến bắt đầu động thủ đi. Mặt khác phân phó Diệp Quý Tần giải quyết rất Diệp Thượng Nguyệt. Là nói xong liền không có bóng người. Lộ Công Công đã đứng ở một bên đợi thật lâu, này hội kiến ám ẩn đi rồi mới chậm gì gì từ Cảnh Đế bên cạnh đi ra. Đến trong điện gian, Hoàng thượng, nô tài cũng có việc phải về bẩm mần y. Ngươi nói, Cảnh Đế liền đầu đều không nâng một chút, càng đừng nói cấp cái ánh mắt. Lộ Công Công thấy Hoàng thượng như vậy không để bụng, khe khẽ thở dài, trong lòng nghĩ không trách Hoàng thượng, trách chỉ trách hắn quản chính là hậu cung kia địa bàn. Vừa lúc là nhất nháo không ra cái gì đa dạng. Lệ phi nương nương hôm nay uống thuốc đi. Cảnh Đế nghe vậy, nhíu hạ ấn đường, ngươi thu lệ phi nhiều ít bạc? Lộ Công Công cảm thấy hắn đức hạnh bị bôi nhỏ. Hắn là cái loại này chỉ xem bạc không xem sự người sao? Hoàng thượng, ngài này liền oan uổng nô tài. Nô tài đối ngài chính là trung thành và tận tâm. Hảo, Cảnh Đế thật sự là cảm thấy tiểu lộ tử quá xảo. Lệ phi rốt cuộc làm sao vậy? Làm ngươi như vậy để bụng. Lệ phi nương nương hôm nay lại mở ra nàng cái kia gỗ tử đàn cái hộp nhỏ. Lộ Công Công cảm thấy nếu không phải lệ phi hôm nay lại khai dương, hắn mới lười đến ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới nàng. Cảnh Đế lần này nhưng thật ra ngẩng đầu. Chính nàng ăn, vẫn là cho ai chuẩn bị? Hồi hoàng thượng nói, thuộc hạ truyền đi lên tin tức là lệ phi chính mình cái ăn. Lộ Công Công rất muốn hừ lạnh một tiếng, nhưng ngẫm lại hoàng thượng cũng chưa hừ, kia hắn vẫn là tiếp tục chịu đựng đi. Nữ nhân này thật có thể lan lộn. 7 năm trước sự tình còn không có đâu, hiện tại thế nhưng lại tới làm yêu. Chính nàng ăn đảo còn hảo, Cảnh Đế phục lại cúi đầu phê duyệt tấu chương. Bên kia khi nào lại đây thỉnh người? Phỏng chừng là cơm chưa qua đi, dù sao cũng phải ở kính sự phòng tới phía trước đi. Lộ Công Công nghĩ dược đều ăn, dựa vào lệ phi tính tình, hoàng thượng hôm nay nếu là không đi, phỏng chừng không có đến sống yên ổn. Rốt cuộc ở Lệ Phi trong lòng, hoàng thượng vẫn là rất đau tiếc nàng. Cảnh đế dừng một chút, ngươi nói chậm, nếu là không phối hợp nàng, nàng này diễn còn có thể diễn đi xuống sao? Lộ công công hoàn toàn không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đến như vậy vừa ra. Kia phỏng chừng Lệ Phi vậy có hảo giải thích. Này không được đầy đủ xem ngài tâm tình sao. Tính, đến lúc đó thần khiến cho thuộc hạ cho nàng điểm một chú châm tình hương. Chậm qua đi đi một chuyến là được. Cảnh đế lãnh suy một tiếng. Chậm cũng rất muốn biết như vậy nàng còn có thể hay không mang thai. 7 năm trước sự tình, hắn còn không có không cùng nàng tính rõ ràng. Không nghĩ tới ở hắn vội đến sắp quên chuyện đó thời điểm. Nàng thế nhưng chính mình đã tìm tới cửa. Lộ công công thật sự tưởng cùng hoàng thượng nói một câu. Ngài thật sẽ tìm việc vui, bất quá. So với nàng tới nói, Đức Phi đích xác có chút xuẩn. Đều 7 năm, lại vẫn không biết rõ ràng năm đó kia hai tử rốt cuộc là như thế nào ra sự. Càng gọi người buồn cười chính là, ở trong mắt nàng, Lệ Phi thế nhưng là cái bao cỏ. Cảnh đế có đôi khi nghĩ đến Đức Phi đều nhịn không được lắc đầu. Khi đó nếu không phải hắn vừa vặn gấp trở về, chỉ sợ Đức Phi một phần thảo đều có nửa thanh cao. Kia cũng không trách Đức Phi nương nương. Thật sự là Lệ Phi nương nương quá sẽ trang. Lộ công công có đôi khi cũng thay Đức Phi thở dài. Đều nhiều năm như vậy, không đi ra còn chưa tính. Còn vẫn luôn hiểu lầm hoàng thượng không được nàng lại có hai tử. Lệ Phi lần này lại dùng kia dược cũng không phải chuyện xấu. Cảnh đế dừng lại đỉnh đầu sự, liền trước làm nàng đắc ý mấy ngày, đến lúc đó tìm cơ hội thấu một chút cấp Đức Phi. Chậm cũng không tin Đức Phi thật liền như vậy xuẩn, thu thập không được nàng. Lộ công công hiện tại có điểm thế hậu cung những cái đó phi tần lo lắng. Này hoàng thượng thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Bất quá ngẫm lại Lệ Phi nếu là thật sự thương ở Đức Phi nương nương trong tay, cũng coi như là nhân quả luân hồi. Hoàng thượng vẫn là có chút thương tiếc Đức Phi. Bất quá đây cũng là bởi vì Đức Phi thức thời. Hoàng thượng ngài sẽ không sợ Đức Phi nương nương chịu không nổi. Rốt cuộc nàng mệt nhọc chính mình cái 7 năm ân y, đó là chính nàng xuẩn. Cảnh đế một chút đường sống đều không lưu nói. Nàng cùng Lệ Phi là một khối tiến vương phủ, nàng không có hai tử, chậm đều làm nàng đứng hàng 4 phi chi nhất. Mà Lệ Phi nhiều năm như vậy đi qua, tuy có phong hào nhưng vẫn là phi vị. Này trong đó nội tình nàng tự nhận thông minh, như thế nào liền không nghĩ tới lần này đại phong lục cung. Theo lý Lệ Phi nếu là sạch sẽ, chậm lại như thế nào còn làm nàng đãi ở phi vị thượng. Lộ công công đã không biết như thế nào tiếp hoàng thượng nói. Này chỉ hiểu mà không diện đạt được bằng lời sự tình. Hoàng thượng làm được thật đúng là quá đúng chỗ. Này Đức Phi đến muốn cùng hoàng thượng giống nhau nhạy bén, còn có thể bắt giữ đến hoàng thượng muốn hướng nàng truyền đạt ý tứ. Bằng không này không phải bị nhốt 7 năm ân y. Hết chương.